Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 314, Phi Thiên Kỳ. 1. Góc truyện audio.com Tiềm Long Thành thực sự là một tòa bảo địa bởi nơi đây mục đích xây dựng vốn là nơi các thế lực lớn nhất Nam Địa đào tạo thế hệ trẻ sau này, nơi quan trọng nhất của Tiềm Long Thành chắc chắn là Chấn Thiên Tháp. Chấn Thiên Tháp là một tòa tháp màu bạc, tòa tháp này chỉ có tầng 1 nằm trên mặt đất còn lại toàn bộ đều ẩn sâu dưới lòng đất của Tiềm Long Thành, đồng thời tòa tháp này cũng là nơi tử thần dẫn vô song đến bước cuối cùng của quá trình ma luyện luyện võ. Nhóm người vô song không được quyền tiến vào Chấn Thiên Tháp bởi bọn họ tính ra vẫn chưa đi hết Long Môn Tam Quan thì sự việc Tiềm Long Tử Địa đã diễn ra nên căn bản vô song cũng không có khái niệm gì về Chấn Thiên Tháp cả, nếu không phải xuất thân từ đại thế lực hoặc là top 10 của Tiềm Long Đại Hội hàng năm thì rất khó có cơ hội biết Chấn Thiên Tháp tồn tại. Chấn Thiên Tháp có một địa vị siêu nhiên ở Nam Địa vì nơi đây cất chứa tuyệt học thần cấp của các siêu cấp thế lực trên Nam Địa, đây cũng là lý do tại sao mà đám người Hách Mông có thể nắm giữ một môn công pháp thần cấp của thế lực bên ngoài. Muốn trở thành siêu cấp thế lực được mọi người công nhận thì ngoại trừ thực lực bản thân ra còn phải gửi một bộ thần cấp công pháp tại Chấn Thiên Tháp, đây chính là quy định chung của cả đại lục chứ không riêng gì Nam Địa. Chấn Thiên Tháp bình thường sẽ không thể tiến vào nổi bởi nó có khóa bảo vệ, nếu không có chìa khóa thì trừ khi cực đạo chân thần mạnh mẽ phá cấm nếu không tuyệt đối không thể xuyên qua. Lúc trước Tiềm Long Thành có giới hạn về thực lực của mỗi cá nhân. Không được phép vượt qua hạ vị thần từ đó nếu không có chìa khóa thì căn bản bất cứ ai cũng không thể tiến vào Chấn Thiên Tháp. Chìa khóa của Chấn Thiên Tháp được chia làm 5 phần do 5 thế lực lớn nhất Nam Địa cộng đồng nắm giữ, điều này đảm bảo cho không có bất cứ cá nhân nào hoặc thế lực nào có tư cách mơ tưởng đến Chấn Thiên Tháp. Tuy nhiên Tiềm Long Thành lúc này không phải Tiềm Long Thành khi trước. Nếu lúc trước cho dù là tử thần cũng vô phương tiến vào Chấn Thiên Tháp thì hiện nay ông ta có thể, 4 con hắc thi cực đạo chân thần chính là mạnh mẽ xé tan cấm chế mà vào. Tử thần cùng vô song hiện nay chính là đang đứng ở trước cửa Chấn Thiên Tháp, ông ta thản nhiên quay đầu lại lên tiếng, tiểu tử, đây chính là nơi quý giá nhất trong Tiềm Long Thành, ở trong tháp này tất cả đều là thần cấp công pháp, số lượng tuy không nhiều nhưng tuyệt đối là hàng tinh phẩm, có lẽ thiếu hụt lớn nhất của Chấn Thiên Tháp chính là việc có rất nhiều tông môn có vài bộ thần cấp công pháp bổ trợ cho nhau nhưng bọn chúng chỉ để lại một bộ trong này, có điều một bộ thần cấp có lẽ là quá đủ rồi, cũng không cần tham niệm quá nhiều. Tiểu tử vào trong đó nhớ kỹ một chút, trên người ngươi có một tia tiềm long khí, thứ này chỉ có top 10 cường giả tại Tiềm Long Đại Hội mới có tư cách nắm giữ mà thôi, bằng vào tiềm long khí ngươi có tư cách chọn một bộ thần cấp công pháp thích hợp với mình, đương nhiên nếu ngươi đủ sức cũng có thể tham vài bộ có lợi ích không chiếm lấy thì căn bản là đồ ngu đúng không? Lời nói của tử thần phi thường rõ ràng, tham quá đương nhiên là không tốt, tuy nhiên tham lam chỉ được gọi là tham lam khi không đủ thực lực mà thôi, một khi bản lĩnh đủ lớn thì thay vì tham lam. Người ta sẽ đổi thành có bản lĩnh, vô song nghe vậy thản nhiên gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ dạy, việc này vãn bối vẫn hiểu được. Tử thần nghe đến đây liền bật cười, hảo cố lên lão phu chính là ở đây chờ ngươi. Vô song nói xong cước bộ của hắn chậm rãi tiến vào bên trong Chấn Thiên Tháp, điều đặc biệt là lúc này sau lưng vô song vậy mà xuất hiện thêm 2 thân ảnh không biết từ đâu ra, 2 thân ảnh đeo mặt nạ màu bạc. Đây chính là luyện thần của vô song, 2 người này chính là Vô Niệm cùng Tiêu Thu Phong, cho dù đã chết nhưng chỉ cần chưa được đưa ra khỏi Tiềm Long Thành thì tiềm long khí vẫn chưa bị đánh tan, 2 người này cho dù là tử thi thì vẫn có tư cách chọn một bộ thần cấp công pháp cho riêng mình. Luyện thần quả thực giúp vô song làm được rất nhiều việc, bọn họ cho vô song rất nhiều thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu những thứ khác, thiên phú của 2 kẻ này thực sự đâu có thua kém vô song chút nào. Vô song mất 5 năm để luyện thần thành công, có điều 5 năm này hắn thực sự không tiếc, bằng 2 bộ thần thi sau lưng mình vô song có thể đồng thời luyện cốt luyện hồn luyện đan cùng một thời điểm, chưa kể công dụng lớn nhất của 2 bộ thần thi chính là luyện võ. Chấn Thiên Tháp có tổng cộng 3 tầng, tầng đầu tiên thực sự cũng không có gì đặc biệt, rất giống một phòng khách bình thường, nơi đây được sử dụng với tư cách phòng tiếp khách, dù sao nếu top 10 cường giả của Tiềm Long bảng tiến vào trong Chấn Thiên Tháp cũng phải được sự đồng ý của 5 người đại diện cho 5 thế lực lớn nhất nguyên tố thế giới, tầng 1 này chính là phòng cho bọn họ nghỉ ngơi đàm luận. Tầng thứ 2 của Chấn Thiên Tháp thì khác biệt hơn đôi chút, tầng 2 này quả giống một phòng trưng bày hơn, bên trong không có bất kỳ đồ đạc gì, chỉ có những bức tường với vô số bức tranh về một cuộc chiến. Vô song lần đầu tiên quan sát những bức tranh này thì bản năng hắn nghĩ ngay đến những bức tường trong thạch mộ của Hắc Ấm Mị Linh tộc, có điều những bức tranh trong Chấn Thiên Tháp làm vô song cảm thấy không thật, những bức tranh về cuộc chiến giữa thiên thần cùng ác quỷ. Nếu như trong thạch mộ khi quan sát những hình ảnh trên đó khiến vô song lập tức bị thu hút, khiến tâm thần hắn như đang trải nghiệm chính cuộc chiến năm xưa thì bức tranh này lại chẳng có bất cứ một thứ gì cả, nó đơn giản chỉ là tranh vẽ mà thôi. Ngay khi vô song quyết định bước tiếp bỗng nhiên khựng lại, hắn đột nhiên nhận ra phía sau những bức tranh này có gì đó không? Đúng, nói đúng hơn những bức tranh này được tạo ra như đang che phủ đi thứ gì đó. Bàn tay Vô Song vậy mà run rẩy đưa về phía trước, ngưỡng ngón tay của hắn lại gần hơn với những bức tường tại tầng 2. Tuy nhiên rất nhanh một giọng nói vang lên trong đầu Vô Song, giọng nói của Như Ý quả thực rất ít khi liên hệ với Vô Song, có điều mỗi khi nàng lên tiếng thì luôn là đại sự. Thời gian chủ yếu của Như Ý khi ở trong cơ thể của Vô Song chính là nhắm mắt tiềm tu, ngay cả Vô Song muốn chủ động liên lạc với nàng cũng khó khăn vô cùng. Đừng động vào mấy thứ đó, ít nhất lúc này ngươi không đủ mạnh để tự mình thoát ra đâu. Vô Song ngạc nhiên lên tiếng, mấy bức tranh này rốt cuộc là gì? Như Ý trầm mặc một chút nhưng sau đó cũng chỉ biết lắc đầu, ta không rõ nữa nhưng trước đây phụ thân cũng từng đưa ta đến xem một bức. Tường như thế này, năm đó phụ thân nói nếu không đủ sức tham gia cuộc chiến thì tuyệt đối đừng đụng vào, cuộc chiến ở đây là gì bản thân ta cũng không quá rõ ràng. Vô Song ánh mắt híp lại nhưng vẫn quyết định rụt tay, nếu có thời gian hắn nhất định sẽ quay lại nơi đây một lần, Vô Song muốn xem rốt cuộc thứ được gọi là cuộc chiến. Trong miệng Như Ý là gì? Vô Song tiếp tục chặng đường của mình, hắn tiến xuống tầng thứ ba của Chấn Thiên Tháp, đây chính là tầng quan trọng nhất của toàn bộ tòa tháp này, ở nơi đây chính là một kho tàng thần cấp công pháp. Tầng 3 của Chấn Thiên Tháp không hề giống với tưởng tượng của Vô Song, ngay sau khi hắn đặt chân vào tầng thứ 3 thì không gian xung quanh hoàn toàn thay đổi, ở nơi này cứ như một thế giới vậy. Nơi Vô Song đứng là mặt đất, thậm chí có cả cây cỏ hoa lá, xung quanh hắn là màn. Đêm cùng với bầu trời với muôn vì sao sáng trên cao, mỗi vì sao lại có một ba động lực khổng lồ. Vô Song biết những vì sao trên kia chính là thần cấp công pháp, có điều hắn lại không nhìn ra được rốt cục là bộ thần cấp công pháp nào. Không để Vô Song đợi lâu, khi bầu trời lập tức rung động kịch liệt, sau đó những vì sao trên cao kia cũng bắt đầu chuyển động, bọn chúng lao vút đi trong không gian tối đen như mực này bằng tốc độ kinh người, tốc độ này cho dù là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong chỉ sợ cũng không tài nào theo kịp được. Có tư cách tiến vào Chấn Thiên Tháp là một chuyện, nhưng có tư cách có thể đụng vào được thần cấp công pháp hay không thì lại là chuyện khác, có điều bản thân Vô Song nhìn những đốm sáng này di chuyển căn bản là quá chậm. Vô Song cũng không quá rõ khó khăn khi thu phục thần cấp công pháp là gì, tuy nhiên hắn quả thực có ý niệm mang hết toàn bộ những quyền thần cấp công pháp này ra, vì thực sự mà nói sau này chỉ sợ cũng không còn ai bước vào Chấn Thiên Tháp nữa, để lại đây chỉ thêm lãng phí. Thân hình Vô Song vừa động lập tức đã xuất hiện trước mặt một vì sao đang di chuyển, bàn tay hắn cong lại thành chảo rồi mạnh mẽ bóp nát vầng sáng xung quanh, ánh hào quang bảo vệ lập tức nổ tung, sau đó một quyển sách cổ xưa lập tức hiện ra. Hoan Hỉ Tông Thất Đại Kỳ Kinh Bất Tử Kinh. Bất Tử Kinh trong tay, ánh mắt Vô Song hiện lên một tia sáng thích thú, hắn ta đương nhiên biết Bất Tử Kinh mạnh mẽ thế nào, Bất Tử Kinh chính là tuyệt học năm đó Hách Mông đã lựa chọn, thậm chí Vô Song có thể nói thẳng, trong Tiềm Long Đại Hội lần này còn chưa có một bộ luyện thể công pháp nào sánh ngang với Bất Tử Kinh. Thân hình lại một lần nữa biến mất, trong tay Vô Song tiếp tục nắm một quyền thần cấp công pháp. Bắc Băng Cung Băng Ấn. Băng ấn này là một cái tên tương đối xa lạ với Vô Song bởi hắn còn chưa thấy Tố Ngôn sử dụng bao giờ, tuy nhiên nếu cùng là thần cấp công pháp thì tuyệt đối không thể nào tầm thường. Ngay khi Vô Song tiếp tục định nắm lấy một quyển sách nữa đang lao tới, bỗng hắn nhíu mày, toàn bộ thân thể của Vô Song nặng nề vô cùng vậy mà không có cách nào có thể đuổi kịp tốc độ của ngôi sao thứ ba. Vô Song khóe miệng cong lên, thú vị, trên người Vô Song lúc này vậy mà xuất hiện từng tia linh hồn lực lượng mỏng manh vô cùng, tuy nhiên vô số tia linh hồn lực lượng lại bắt đầu ngưng tụ thành một tấm lưới khổng lồ, một lưới Vô Song quả thực như muốn kéo hết thần cấp công pháp về trong tay mình. Lần này Vô Song hắn tuyệt đối đã tham phải tham cho chót. Toàn bộ tuyệt học của Nam Địa hắn đương nhiên không tha cho bất cứ một bộ nào. Số lượng thần cấp công pháp có thể chiếm được phụ thuộc tương đối nhiều vào cảnh giới của Vô Song hiện nay mới chỉ là địa tiên cảnh, ở cảnh giới này may mắn lắm thì có thể lấy được 3 quyền thần cấp công pháp, bất quá ai bảo linh hồn lực của hắn biến thái, kể cả đã chia làm 3 phần vẫn có thể so sánh cùng hạ vị thần. Kết hợp thêm 2 thần thi bên cạnh, mỗi thần thi cũng có thực lực nắm thêm 2 bộ thần cấp cùng thân thể Vô Song, khi mượn dùng long ngữ cũng có thể tính là một hạ vị thần, mang hết đống thần cấp công pháp lúc này đi quả thực không khó. Trời dần về tối cũng là lúc Vô Song cùng 2 thần thi của mình rời khỏi Chấn Thiên Tháp mà quay lại mặt đất, lần này hắn quả thực đạt được vô số chỗ tốt, có điều khi Vô Song xuất hiện trở lại thì không còn nhìn thấy tử thần nữa. Bình thường mà nói tử thần chắc chắn sẽ đợi hắn ở đây, có điều lúc này vậy mà không nhìn ra bóng hình ông ta ở đâu. Vô Song lập tức nheo mắt lại, sau đó rất nhanh vận dụng huyết nhãn của bản thân mình, quả nhiên dễ dàng nhận ra vị trí hiện nay của tử thần, ông ta đang ở Hoàng Kim Tháp. Đi được vài bước đột nhiên Vô Song khựng lại, ánh mắt hắn một lần nữa mở căng ra, lần đầu tiên Vô Song phát hiện toàn bộ mặt đất của Tiềm Long Thành bị che kín bởi vô số ký hiệu cổ đại khó hiểu vô cùng. Toàn bộ oán khí trong thiên địa vậy mà lại bắt đầu di chuyển theo các ký hiệu này lao thẳng về trung tâm của Tiềm Long Thành, không gian xung quanh đột một bị biến thành màu đen của ma niệm. Cách chương.